Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Kim Sí Đại Bằng Điêu. Hằng Nga tiên tử trở lại Hoa Quả Sơn, nàng cùng Mị Hồ vừa thấy mặt, liền bùng nổ ra cãi vã kịch liệt. Trận đấu kia căn bản không công bằng, chỉ có thất bại gia hỏa mới sẽ nói không công bằng. Thủy Liêm Động yên tĩnh đều bị hai người cãi vã đánh vỡ rồi. Hằng Nga tiên tử mặt như băng xương. Ta lại muốn so với một lần. So với liền so với. Mấy lần đều được. Mị Hồ không cam lòng yếu thế. Ta sẽ sợ ngươi à? Hai người trợn mắt nhìn nhau. Tầm mắt ở giữa tựa hồ có điện hoa lấp lóe. Tôn Ngộ Không thực sự không chịu được. Thế là làm ra một cái quyết định. Đi ra ngoài tu luyện. Tôn Ngộ Không rời đi Thủy Liêm Động. Mị Hồ cùng Hằng Nga tiên tử đối diện hồi lâu. Sau đó phát hiện Tôn Ngộ Không không ở rồi. Ngươi xem, Mị Hồ hừ lạnh, ngươi đem đại vương khí đi rồi. Rõ ràng là ngươi. Hằng Nga tiên tử cười nhạt. Lần này ta không cùng ngươi ở Hoa Quả Sơn so với. Nơi này đều là yêu quái. Chúng ta đi Ngạo Lai Quốc so với. Ngạo Lai Quốc, Mị Hồ nghĩ thầm này ngược lại là một cơ hội. Nàng sớm muốn đi nhân loại quốc gia nhìn rồi. Đi thì đi. Ngươi chờ một chút, chấm ngoặc kép, Mị Hồ từ trong lòng móc ra một cái túi thơm. Hằng Nga tiên tử khẽ cau mày. Đây là cái gì? Đại vương tự tay thi pháp túi thơm. Mị Hồ nói rằng, đại vương nói nó có thể để bảo vệ ta. Nhưng một lần cũng không dùng trên. Nhưng ta nghe thấy được hồ tao vị. Hằng Nga tiên tử hỏi. Ngươi xác định bên trong không phải ngươi lông? Là ta lông? Mị Hồ gật đầu. Túi thơm là Tôn Ngộ Không thi pháp. Bên trong trang nhưng là nàng cởi ra hồ lông. Tôn Ngộ Không làm cho nàng đem tốt nhất đóng tạm đi vào. Trang 20 năm. Đã sắp không chứa nổi rồi. Đại vương nói cái này túi thơm có ta lông mới có thể có hiệu lực. Mị Hồ nói rằng. Ta muốn đối với túi thơm làm cái mờ ám. Không phải vậy ta rời đi Hoa Quả Sơn. Túi thơm sẽ phát sáng. Đại vương liền sẽ phát hiện rồi. Hằng Nga tiên tử cau mày. Ngươi đem nó ở lại chỗ này. Cái kia tại sao có thể? Mị Hồ lắc đầu. Đây là ta bảo mệnh phù. Đại vương sẽ không gạt ta. Nàng lấy cái đạo phù kề sát ở túi thơm trên. Cứ như vậy, túi thơm liền sẽ không phát sáng rồi. Mị Hồ đi theo Hằng Nga tiên tử phía sau. Một mặt hài lòng rời đi Thủy Liêm Động. Hướng về Ngạo Lai Quốc bay đi. Đi tới Ngạo Lai Quốc. Hai người đang thương lượng nên làm sao thi đấu. Lại bị một tên yêu quái ngăn cản rồi. Xin hỏi tiểu thư. Nhưng là đến từ Hoa Quả Sơn Đát Kỷ. Yêu quái nhìn Mị Hồ. Nghe đại danh đã lâu. Quả thật là danh bất hư truyền. Tên này yêu quái có một tấm nhân loại mặt. Nhưng là sao tình báo mắt. Sau lưng còn dài hai đôi cánh vàng. Phong thần tuấn lãng. Rất là mê người. Mị Hồ nhìn hắn chỉ hỏi mình. Mà không phản ứng Hằng Nga tiên tử. Trong lòng cao hứng. Ngươi là yêu quái gì? Ta chính là Vân Trình Vạn Lý Bằng. Kim Sí Đại Bằng Điêu trả lời. Ta đặc ý học Hoa Quả Sơn biến thành loại này dáng vẻ. Mới không tổn thương Đát Kỷ tiểu thư con mắt. Mị Hồ nhất thời khanh khách nở nụ cười. Cái này yêu quái có chút ý nghĩa. Mây Trình. Vân Trình Vạn Lý Bằng. Chấm ngoặc kép. Hằng Nga tiên tử lại là khẽ cau mày. Cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Kim Sí Đại Bằng Điêu nhân cơ hội đánh giá Mị Hồ. Con này hồ yêu quả thật là nhân gian tuyệt sắc. Cái khác nữ yêu quái cùng với nàng so sánh. Cũng phải lờ mờ thất sắc. Trong tam giới. Cũng chỉ có con này hồ yêu xứng với chính mình. Đát Kỷ tiểu thư. Ta nghĩ xin ngươi về động phủ ngồi xuống. Kim Sí Đại Bằng Điêu nói rằng. Mị Hồ cười khanh khách một lúc. Không muốn. Ngươi người này không có lòng tốt. Kim Sí Đại Bằng Điêu sững sờ. Tiểu thư sao lại nói lời ấy? Ngươi cho rằng ta gặp qua bao nhiêu tượng ngươi nam nhân như vậy? Mị Hồ lườm một cái. Lại làm cho Kim Sí Đại Bằng Điêu một trận kinh diễm. Con này hồ yêu liền ngay cả mắt trợn trắng cũng như này động lòng người. Ta cái kia động phủ ăn ngon chơi vui. Đát Kỷ tiểu thư nhất định yêu thích. Kim Sí Đại Bằng Điêu đưa tay. Đột nhiên nắm lấy Đát Kỷ. Đát Kỷ sững sờ. nàng dĩ nhiên liền tránh đều không tránh khỏi. Vân Trình Vạn Lý Bằng, Hằng Nga tiên tử rốt cục phản ứng lại, sắc mặt soạt một hồi trắng bệch. Ngươi là Kim Sí Đại Bằng Điêu? Kim Sí Đại Bằng Điêu nhìn nàng một cái, sau đó liền không tiếp tục để ý. Hắn đem Mị Hồ nắm lên trời. Yêu quái phải có yêu quái cách làm. Muốn nữ nhân, đoạt chính là, thả ra ta, ta không thích ngươi. Mị Hồ dùng sức giãy giụa, làm thế nào đều không có cách nào thoát khỏi. Thả ra nàng, Hằng Nga tiên tử giận dữ, bỗng nhiên bay lên trời, hướng về Kim Sí Đại Bằng Điêu đánh tới. Kim Sí Đại Bằng Điêu bị đánh trúng, hắn không nghĩ tới Hằng Nga lại dám đối với tự mình động thủ. Nhất thời không cẩn thận, liền để Mị Hồ tránh thoát đi ra ngoài. Mị Hồ rơi trên mặt đất, lập tức hướng biển một bên chạy đi rồi. Hằng Nga tiên tử, người biết rõ thân phận ta, còn dám ra tay với ta. Kim Sí Đại Bằng Điêu nhìn về phía Hằng Nga tiên tử. Thôi, ta đối với tiên tử không có hứng thú. Kim Sí Đại Bằng xoay người hướng về Mị Hồ đuổi tới. Thời gian trong chớp mắt, hắn liền ngăn ở Mị Hồ phía trước. Mị Hồ sợ đến sắc mặt trắng bệch. Song song, quá đẹp quả nhiên là tội ác. Mị Hồ vội vã lấy ra túi thơm, đem đạo phù xé đi. Túi thơm chớp mắt ánh vàng rừng rực. Kim Sí Đại Bằng Điêu con mắt một mễ, kém chút liền không nhìn thấy. Chỏ mèo, hắn đưa tay ra, một phát bắt được Mị Hồ. Hắn đem Mị Hồ ôm đồm vào ôm ấp. Không hổ là trời sinh Mị Hồ, so với cái khác nữ yêu quái còn muốn mềm mại. Hơn nữa mùi thơm 10 phần, ôm cũng làm người ta không chịu được. Mỹ nhân, chúng ta trở về. Kim Sí Đại Bằng Điêu cười to bay đi rồi. Hằng Nga tiên tử nhìn hắn rời đi, ánh mắt có chút dại ra. Hắn làm sao ôm túi thơm đi rồi? Hằng Nga tiên tử rơi xuống đất, hỏi, trong túi thơm kia đến cùng có pháp thuật gì? Cái kia thật giống là phân thân của ta. Mị Hồ sợ hãi, không thôi. Tôn Ngộ Không vì túi thơm phó thác hắn am hiểu nhất biến hóa chi thuật. Mị Hồ đem hồ lông nhét vào túi thơm, đem nàng gặp phải nguy hiểm, trong túi thơm phép thuật sẽ bày ra, đồng thời đem lông bên trong mị khí phát tán ra. Kim Sí Đại Bằng Điêu chúng rồi Tôn Ngộ Không phép thuật, bị cỗ kia mị khí nói dối, cho rằng túi thơm chính là Mị Hồ bản thân. Đi mau, Mị Hồ kéo Hằng Nga tiên tử. Túi thơm kia lừa gạt không được hắn bao lâu, hắn nhất định sẽ trở về. Hai người mau nhanh hướng về Hoa Quả Sơn đuổi trở về. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.